là ký chủ duy nhất, không cho độc vật khác tới gần. Thậm chí từ trong nửa vòng năm này, Mạnh Hào cảm nhận được độc đan của Tam Tông mà mình nuốt vào đều qua hai lần bộc phát kia, mà bị buộc tống xuất ra khỏi cơ thể. Giống như những loại độc bài xích lẫn nhau với loại độc ba màu này, hơn nữa còn không bằng độc dược ba màu nên bị trục xuất khỏi cơ thể Mạnh Hào. Bây giờ thấy linh xà kia tử vong, Mạnh Hào càng cảm nhận được độc ba màu của Thiên Cơ lão nhân bá đạo thế nào. Nhưng mà ba người kia thì không biết được những chuyện này. Thấy vậy, đều nhìn Mạnh Hào với vẻ kiên kỵ, nhất là tu sĩ mất đi linh xà kia, thì lại miệng trướm máu tươi. Thân hình, lẫy bẫy lui lại, hoảng sợ nhìn Mạnh Hào. Thì ra đạo hữu cũng là độc tù. Lão già có tu vi ngưng khí tầng 9 đỉnh phong khoanh chân ngồi trên, lưng cốc, lộ vẻ ngưng trọng, đứng dậy ôm quyền chào Mạnh Hào. Nếu đã như thế, đạo hữu hãy ở lại nơi này. Nhưng sơn cốc này rất quỷ dị. Phía dưới có sương mù dày đặc, nhìn như là linh khí sung túc, nhưng đến mỗi đêm trăng tròn thì sương mù cuộn trào, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Lão già trên lưng cốc hai mắt lóe ra u quang, chậm rãi nói. Đa tạ nhắc nhở. Mạnh Hào không chút thay đổi thản nhiên trả lời, sau đó hắn liền nhoáng lên tiến vào trong động phủ. Một khối đá bị hắn gọt xuống, chặn lại trước cửa động phủ. Bên ngoài yên tĩnh một mảnh. Lão già trên lưng cốc chớp mắt mấy cái, nhìn về hai người khác. Ba người trầm mặc một lúc lâu mới vỗ linh thú dưới chân. Cả ba đều bay ra khỏi nơi này. Đến tại trong một sơn cốc khác, ba người cùng tụ tập với bốn tu sĩ nữa. Bốn người này đều có ngưng khí tầng 8. Mặc quần áo thanh lục giao nhau, khoanh chân ngồi trên một tảng đá xanh đen. Trên tảng đá này có u quang hiện lên. Mỗi lần chớp động đều làm cho tảng đá có chút trong suốt mơ hồ, có thể nhìn rõ bên trong có một bộ hài cốt, loài chim có hai đầu. Theo ba người vừa tới, bốn người này đều mở mắt ra. Tên bên ngoài tới là độc tù, không biết có phải làm nhìn ra được điều gì hay không, mà không chịu đi. Tên tu sĩ tầng thứ 9 mất đi lên xà kia lộ ra ánh mắt bán độc oán hận nói. Có chuyện phiền toái sao? Kẻ từ bên ngoài này có tu vi gì? Một tên trung niên có bộ mặt tái nhợt trong bốn người khoanh chân ngồi kia câu mày hỏi. Ngưng khí tầng 9 đỉnh phòng. Lão già cốc bình tĩnh mở miệng, không phải lão đoán sai mà là Mạnh Hạo không dám đơn giản bước vào ngưng khí tầng 10. Dù sao một khi bước vào thì lập tức ngăn cách cùng thiên địa, cho nên trong lúc bình thường đều xuất phát từ bộ dạng ngưng khí tầng 9 đỉnh phòng. Người này có tu vi không tầm thường. Nhưng nếu chúng ta đồng loạt tra tay, thì hắn chết chắc. Nếu cứ mặc kệ hắn, để hắn ở đó, cho dù hôm nay không cảm giác được, thì sau nửa tháng nữa, tới đêm trăng tròn, thì hắn chắc chắn sẽ phát hiện được. Nhất là khi dây thừng đỏ mà chúng ta chờ lộ ra. Hắn thân là độc tu, há có thể không động tâm. Theo ta chúng ta nên đồng loạt tra tay, lập tức đem hắn giết chết. Tên tu sĩ mất đi lên xà tiếp tục nói. Những người khác đều chần chừ, dù sao tu vi Mạnh Hạo là ngưng khí tận chính đỉnh phòng. Trong bọn họ chỉ có lão già cởi cốc kia là có thể đối kháng. Mấy người còn lại căn bản không được. Một khi giao chiến, dù thắng cũng sẽ có người chết. Trong lúc chần chừ, cả đám đều đưa mắt nhìn lão già cởi cốc. Chương 152. Trùng tu trong sơn cốc. Kẻ này không cần chúng ta ra tay. Ta đã nói cho hắn biết là đêm trăng tròn sẽ có điểm khác biệt. Nếu hắn cảm thấy hứng thú thì nhất định sẽ ra ngoài xem xét vào lúc trăng tròn. Đến lúc đó không cần chúng ta trả tay. Dưới dây thừng đỏ kia phun ra chướng khí đủ làm kẻ này chết rồi. Nếu hắn không ra ngoài mà nói, chướng khí tràn ngập bốn phía, hắn cũng phải chết chắc. Tóm lại, nơi đây là nơi ba trại lên sơn ta truyền xuống. Người ngoài nhìn thấy đều phải chết. Trong mắt lão già lộ ra lệ quang, sáu người kia cũng gật đầu. Giờ phút này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, linh khí bốn phía nồng đậm, làm cho tu vi của Mạnh Hạo càng thêm sinh động, vận chuyển toàn thân trong lúc thổ nạp, làm cho đan hải tràn đầy, mơ hồ có xu thế động lại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn dưới động phủ, ánh mắt lóe lên, hai thanh kiếm gỗ bay ra, cắm hai bên thân thể. Hắn lại vung tay phải lên, một tấm phù xuất hiện phía trước, dán lên tảng đá, chắn lối trước cửa động. Cái phù này